Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 115 địa ngục xe buýt, tình xảo múa rối đang ở chiếu Phermersil len keng tương đương màn sân khấu kéo ra. Rối gỗ cha mẹ hôn môi ở bên nhau, trong lòng ngực ôm một cái tiểu sự oa oa, tiếp theo mà, rối gỗ cha mẹ ngồi ở bên cạnh bàn mặt ủ mày ê. Một bên, nho nhỏ oa oa đói đến gào khóc khóc lớn. Cùng cụp, một con mang bao tay trắng bàn tay chuyển động một chút cơ quan. Hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Rối gỗ cha mẹ trên mặt bị họa thượng hung ác biểu tình. Trên mặt đất tiểu sự oa oa cúi đầu không nói lời nào. Đều tại ngươi, nếu không sinh ngươi thì tốt rồi. Hắn là cái quái vật, đến bây giờ đều sẽ không cười. Thật muốn trở lại trước kia à. Khi đó chỉ có chúng ta hai người, như vậy hạnh phúc nếu là hắn chưa bao giờ tồn tại thì tốt rồi. Rối gỗ mụ mụ khóc thút thít ôm lấy rối gỗ ba ba. Rối gỗ ba ba ôm mụ mụ, mặt vô biểu tình mà quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất tiểu sự oa oa. Tiếp theo mà, tiểu sự oa oa bị ném vào một cái đen như mực trong phòng. Rối gỗ cha mẹ đi xa, không còn có trở về. Tiểu sự oa oa thượng lạc thượng cho bụi, khớp xương chỗ cũng có tan vỡ dấu vết, trong bóng đêm, mang bao tay trắng bàn tay to đem tiểu sự oa oa lấy ra rối gỗ sân khấu. Phóng thượng hai cái bị keo nước chặt chẽ dính vào cùng nhau rối gỗ. Tán ca vang lên, đèn tụ quang mở ra, vai hề trắng bệch mặt nạ thượng mang theo vĩnh viễn cởi không đi huyết sắc nước mắt. Khóe miệng ý cười lại là như vậy vui vẻ. Hiện tại, các người có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Thính phòng thượng, hai cái người trưởng thành lớn nhỏ rối gỗ run nhẹ nhẹ. Bọn họ kia dùng cúc áo làm thành tròng mắt chung dại ra không ánh sáng. Trên mặt lại chậm rãi rơi xuống một sợi nước mắt. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao điều nhân bị dọa đến sắc mặt xanh mét. Thân thể cũng bắt đầu phát run, cùng vừa rồi ngạo mạn vô lễ hắn hình thành cực độ tiên minh đối lập. Này hài kịch hóa chuyển biến làm bên cạnh các hành khách đều bắt đầu nghẹn cười. Vai hề liếc liếc mắt một cái cười đến ngã trước ngã sau. Ở trong đám người có vẻ đặc biệt khoa trương lão tề cùng lưu thải. Khóe miệng hơi câu, bọn người kia, thật sự là quá trướng mắt, như thế nào có thể liền như vậy dính ở tiểu chu vũ bên người đâu. Tiểu chu vũ rất bận, này đó thêm phiền ra hỏa vẫn là trước xử lý rớt đi. Chu Vũ không để ý đến mặt sau hỗn loạn, ở hắn xem ra, hiện tại quan trọng sự là chạy nhanh hoàn thành sấm quan. Sau đó mang theo mụ mụ cùng vai hề rời đi nơi này. Những người khác đều bất quá là một đám phông nền thôi. Hoàn toàn không cần để ý, tiếp theo đi phía trước đi. Chu Vũ lại lần nữa thấy được mũi tên, chẳng qua, lần này mũi tên có hai cái phương hướng. Phân biệt chỉ hướng hai bên trái phải hành lang, buồn rầu mà nhéo nhéo chính mình cằm, Chu Vũ có điểm không biết hướng nơi nào chạy, vẽ hai cái mũi tên, muốn hướng nơi nào chạy à, nhìn đến nhi tử phiền não không thôi bộ dáng. Vốn dĩ an tĩnh lại nữ quỷ lại lần nữa hung hăng mà trừng mắt nhìn vai hề liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng nàng không biết cái này vai hề muốn làm gì. Muốn lấy lòng nàng cũng không làm lưu loát một chút, nếu dứt khoát trực tiếp mà đem pha lê châu lấy lại đây. Nàng còn có thể vừa lòng một ít, chỉnh như vậy nhiều hoa hòe loè loẹt đồ vật chẳng phải là ở đậu nhà mình nhi tử chơi sao. Tuy rằng biết vai hề khó được nổi lên thiện tâm nguyện ý thành toàn bọn họ mẫu tử. Nhưng nữ quỷ vẫn là không quá cam tâm nhà mình nhi tử liền như vậy bị cái này tàn bạo thị huyết ác. Mà bắt cóc, nàng kỳ thật con tính khai sáng, nhi tử liền tính thật sự thích đồng tính, nàng cũng không phản đối, nhưng là, tuyệt đối không thể là cái này vai hề. Nữ quỷ nhìn chính mình nhu nhược thon gầy nhi tử, lại nhìn cao lớn cường tráng vai hề, trong lòng nguy cơ cảm càng trọng, này nếu là ở bên nhau, nàng kia đáng thương hài tử còn không phải tùy ý vai hề vuốt ve tra tấn. Nàng tuyệt đối không cho phép. Thừa dịp tiểu Chu Vũ ở tự hỏi lộ tuyến, vai hề cười cong lưng, nhìn về phía biểu tình hung tàn nữ quỷ, nhẹ giọng nói, tha thứ ta thất lễ, nhưng ta đối Chu Vũ là thiệt tình. Nữ quỷ lộ ra trào phúng nghi ngờ ánh mắt, vai hề yêu nhã mà ngồi xổm xuống thân đi, ra vẻ đáng yêu mà nghiêng đầu, nói, so chân châu thật đúng là thật. Nữ quỷ, nàng mau nhổ ra, mẹ, vai hề huynh đệ, hướng bên này đi thôi. Không đúng lời nói lại phản hồi tới là được. Chu Vũ rốt cuộc nghĩ kỹ rồi. Hắn có chút ngây ngốc mà sờ sờ chính mình cái ót. Nói ra cái này tự nhận là hoàn mỹ phương án. Không có biện pháp, thực mạc danh, hắn tổng cảm thấy này hai bên đều giống nhau. Đi cái nào đều sẽ được đến muốn kết quả. Cho nên, hắn chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái. Phía sau, vai hề lại lần nữa ẩn sâu công cùng danh. Hắn tiểu Chu Vũ đương nhiên là tuyển nào con đường đều có thể lạp. Mặt sau hành khách 6 người tổ, như vậy tùy tiện sao? Lộ tuyến là có thể tùy tiện tuyển sao? Một không cẩn thận liền mất mạng a. Vừa rồi bị dọa đến không nhẹ điểu nhân vẻ mặt dữ tợn mà cúi đầu. Không dám nói thêm nữa, nhưng hắn nội tâm lại bắt đầu điên cuồng mắng này đàn ngu ngốc. Liền tính là vai chính cũng không như vậy đầu thiết đi. Như vậy ngoạn nhi đi xuống, chính là 100 cái mạng cũng đến bị đi tong. Chờ xem, đợi chút bọn người kia bị chết không sai biệt lắm. Chính là hắn ra tay lúc, điểu nhân nhìn ba lô trong không gian vũ khí, xả ra một mặt cười dữ tợn. Đây chính là có thể hủy hoại một cái thành thị siêu cấp vũ khí. Đối phó bọn người kia còn không phải một bữa ăn sáng. Đến lúc đó, sở hữu đắc tội hắn ra hòa, đều phải chết, đến nỗi vũ khí phóng ra lúc sau chính hắn nên như thế nào bảo mệnh. Bị Chu Vũ đánh đến đầu óc một đoàn hồ nhão hắn còn không có nghĩ đến này vấn đề. Hảo a, chúng ta đi thôi, tiểu Chu Vũ nhất định là đúng. Vai hề không có một khắc chần chờ mà cử đôi tay tán đồng. Nữ quỷ cũng hiền từ nói. Lạc, hai tử, chúng ta đi thôi, được đến hai người duy trì Chu Vũ cả người tinh thần phấn chấn. Càng thêm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ mà đi hướng bên trái hành lang. Nhìn nghênh ngang đi hướng cái kia hắc ám hành lang Chu Vũ. Liền luôn luôn tín nhiệm Chu Vũ lão tề cùng Lưu Thải đều có điểm chịu không nổi. Này, thật sự không thành vấn đề sao? Vai chính quang hoàn cũng hữu hạn a. Lưu Thải theo đi lên, bước chân lại càng ngày càng chậm, tinh hồn táng đảm mà nhìn bốn phía hắc ám mơ siêu lão tề nhăn bám lấy một khuôn mặt. Cũng có chút dao động, ứng, hẳn là không có việc gì đi, phanh. Ngay sau đó, lão tề mấy người dưới chân gạch men sứ phát ra rách nát thanh âm. Mặt đất toàn bộ ao hãm đi xuống, bởi vì do dự mà ở bất chi bất giác trung hòa Chu Vũ mấy người kéo ra khoảng cách bọn họ lọt vào. Dưới chân hắc động bên trong, ngọa tào, lão tề cùng Lưu Thải vẻ mặt mộng bức, cốt truyện này không thích hợp a. Nói tốt ôm chặt vai chính đùi là có thể nằm thắng đâu. Mặt sau, giống như có cái gì thanh âm, Chu Vũ thính lực thực hảo, lập tức quay đầu nhìn về phía sau hắc ám mơ siêu thấy thế. Vai hề ôm lấy Chu Vũ, nhẹ nhàng hôn một chút Chu Vũ nghiêng đi tới gương mặt. Không có a. Cái gì cũng chưa phát sinh, bị cách mặt nạ hôn một cái Chu Vũ chớp chớp mắt. Bắt đầu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vai hề xem mơ siêu vai hề. Làm sao vậy, có cái gì muốn hỏi sao? Tổng cảm thấy tiểu gia hỏa ánh mắt hảo sắc bén, giống như có thể nhìn thấu hắn sở hữu thân phận giống nhau. Có tật giật mình vai hề nghĩ như vậy nói, hắn cũng không có làm cái gì quá phận sự tình đi. Chẳng qua đuổi đi mấy cái thảo người ghét con kiến, còn giấu giếm thân phận, giải cái nho nhỏ dối mà thôi. Hình như là có điểm quá phận, vai hề nhéo hoa tươi tay có chút khẩn trương mà buộc chặt. Người mặt nạ hảo lạnh, ở nơi nào làm nha, ta cũng muốn một cái. Cảm giác tính chất thật tốt, Chu Vũ để sát vào nhìn vai hề mặt nạ, thuần màu đen trong mắt tràn đầy tò mò, nghe vậy. Vai hề nắm chặt hoa tươi tay buông ra, trong thanh âm mang theo như chút được gánh nặng ý cười. Ta chính mình làm, quay đầu lại làm một cái tặng cho ngươi hảo sao? Nếu vai hề có cái đuôi, giờ phút này nhất định ném thực hoan. Vẫn luôn ngốc tại một bên nữ quỷ lấy tóc hung hăng gõ nát bên cạnh vách tường. Yên lặng kháng nghị, ngốc nhi tử, đừng dễ dàng bị lừa hảo sao. Chu Vũ hoảng sợ, cũng có chút chột dạ. Hảo đi, mụ mụ còn ở nơi này đâu. Cùng vai hề huynh đệ thấu thân cận quá xác thật không tốt lắm. Mơ siêu vẫn là chạy nhanh đi sấm quan. Đi, Chu Vũ ho khan một chút, khôi phục trấn định, khụ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đến nỗi mặt sau những người đó, nếu chính bọn họ lựa chọn theo kịp, tự nhiên cũng muốn tiếp thu lần này lựa chọn sở mang đến kết quả. Chu Vũ bình tĩnh mà nhìn về phía trước hắc ám. Thuần màu đen trong mắt vẫn như cũ tràn đầy thuộc về người thiếu niên đơn thuần. Rốt cuộc, hắn cũng không có cần thiết phải bảo vệ những người đó nghĩa vụ. Không bao lâu, Chu Vũ đoàn người đi tới hành lang cuối. Tìm được rồi, nhìn lẳng lặng nằm trên sàn nhà trong suốt pha lê châu. Chu Vũ đầy mặt hưng phấn. Sấm quan đã hoàn thành. Chúc mừng tôn kính hành khách. Ngài đã đạt được đạo cụ, pha lê châu. Nhưng mang theo đi bổn trạm địa phược linh, Chu Vũ đầy cõi lòng khát khao mà nhìn về phía sau mụ mụ. Nhìn nhi tử trong tay pha lê châu, nữ quỷ cảm giác được một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn. Cùng với một loại muốn trầm miên dục, vọng, từ từ, muốn ngủ là cái gì thao tác? Nàng nãi nãi cái chân nhi, nhất định là vai hề đang làm trò quỷ. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua bị thu vào pháp khí linh hồn còn sẽ ngủ say. Này giáp tâm bất lương gia hòa, nhất định là tưởng sấn nàng hôn mê làm chuyện xấu nhi. Nữ quỷ sắc mặt hung ác mà nhìn về phía chạm thẳng tắp vai hề. Còn không chờ nữ quỷ mắng ra tiếng tới, nàng hồn phách liền bắt đầu bị hút vào pha lê châu. Nhẹ nhẹ từng đợt, giống như mặt trời mọc khi mây tía giống nhau tán vào pha lê châu bên trong. Nàng nỗ lực dẫy dụa một chút, đối vẻ mặt khẩn trương chi sắc nhi tử nói. Không được làm loạn nam nam quan hệ, không chuẩn cùng cái kia hỗn trướng lĩnh chủ lên giường. Muốn học sẽ yêu quý chính mình a nhi tử. Lời nói còn chưa nói xong, nữ quỷ toàn bộ hồn thể đều đã tiến vào pha lê châu. Trở thành bên trong lập lòe ánh sáng nhạt mỹ lệ linh hồn. Nhìn trong lòng bàn tay pha lê châu, Chu Vũ ngốc, nói, cái gì quan hệ, mụ mụ vừa rồi làm hắn làm cái gì tới, làm loạn nam nam quan hệ, không thể nào, vai hề tự nhiên mà nói tiếp, hẳn là đang nói mụ mụ tiếp thu chúng ta đi, Chu Vũ bất đắc dĩ mà nhìn vai hề liếc mắt một cái, tiểu tâm mà thu hồi pha lê châu. Không có tin tưởng hắn nói, thực rõ ràng không phải cái kia ý tứ hảo sao. Nói thật, vai hề huynh đệ biến hóa thật lớn a, vốn dĩ rất cao lãnh bộ dáng, hiện tại lại trở nên tục lạc đến làm người không thể tin được. Bất quá, như vậy vai hề huynh đệ ngược lại làm hắn cảm thấy càng thêm thân thiết. Nhìn ôm hắn không buông tay vai hề, Chu Vũ mặt mày nhiều mặt ôn nhu, tổng cảm thấy rất quen thuộc a. Thật giống như phía trước rất nhiều năm bọn họ đều từng như thế thân mật giống nhau. Một bộ hắc bạch sắc hình ảnh ở trước mắt hiện lên. Chu Vũ sửng sốt một chút, hình ảnh, một cái tiểu nam hài chụp phủi trước mặt cửa phòng, tuyệt vọng khóc thút thít, cửa phòng tượng có vài đạo huyết sắc vết chảo. Nam hài trắng nõn ngón tay tượng móng tay nhếch lên, huyết nhục mơ hồ, hắn muốn đi ra ngoài. Nhưng này phiến môn xa không phải một cái gầy yếu tiểu nam hài có thể đánh đến khai. Hắn chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này đau khổ dẫy dụa. Tiểu nam hài phía sau, một bộ vai hề mặt nạ mang theo phá lệ tươi đẹp nhan sắc. Cái kia tiểu nam hài, là vai hề huynh đệ sao? Mơ hồ minh bạch những cái đó hình ảnh hàm nghĩa Chu Vũ đoán được tiểu nam hài thân phận. Hắn ánh mắt lóe lóe. Hồi ôm lấy vai hề, thanh âm dầu dĩ, chúng ta đi thôi, cùng nhau rời đi nơi này, vô luận vai hề quá khứ đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ nghĩ nếu có thể đủ làm bạn hắn tương lai. Vai hề hạnh phúc mà cọ cọ trong lòng ngực tiểu Chu Vũ. Thanh âm ôn nhuận như ngọc, hảo, ta mang ngươi rời đi, cùng đi công viên giải trí chơi đi. Hảo a, chúng ta cùng nhau, mang theo mụ mụ. Chu Vũ vui vẻ đáp ứng rồi. Vai Hề tiếng cười trầm thấp mà giàu có tư tính. Ân, đều đáp ứng ngươi, dù sao là viên pha lê châu. Hắn một chút đều không sợ. Thực rõ ràng, đắc tội Nhạc Mẫu thật nhiều thứ Vai Hề đã nợ nhiều không áp thân. Sao, bệnh viện dưới nền đất, bị một đám thị huyết con rơi truy đến đầy đất chạy loạn, sáu người liên tục thét chói tai. Thảo thảo thảo, này mẹ nó từ đâu ra con rơi a? Điểu nhân trên người bị cắn 7-8 cái huyết động, chảy ra huyết đều phiếm màu đen. Lão Tề lấy ra bùa hộ mệnh hướng trên người một dán. Giơ chân chạy hướng về phía trước xuất khẩu. Quản như vậy nhiều đâu. Chạy nhanh chạy đi, Lưu Thải dưới chân dẫm lên một đôi phi giày. Bởi vì quá mức nôn nóng, cái mũi đều chạy oai. Biểu tình vô cùng vặn vẹo. Lão nương mông ngoạn ý nhi này nhất định có độc. Eo đều đã tê dần một nửa. Điểu nhân quơ quơ chính mình choáng váng đầu. Biểu tình hoảng hốt mà từ ba lô trong không gian lấy ra một phen to lớn súng laser. Đều mẹ nó khi dễ lão tử. Cho rằng lão tử dễ khi dễ sao. Đi tìm chết đi, đáng chết xúc sinh. Lão Tề quay đầu lại nhìn cái kia vũ khí. Trong mắt đều mau trừng ra tới. Giống to ra tiếng, mẹ nó, người đầu óc có tật xấu à. Ở cái này tầng hầm ngầm dùng cái này. Người muốn chết sao? Lão tử không nghĩ cho ngươi chôn cùng a. Đáng tiếc, đầu óc càng thêm không bình thường, điểu nhân không có buông vũ khí. Ngược lại là càng thêm dứt khoát mà ấn hạ cò súng. Lão nương thật là ngày hàng tinh. Chạy trốn tương đối chậm Lưu Thải lúc này quả thực hận không thể cha mẹ nhiều cấp chính mình sinh. Hai cái đùi, hảo chạy trốn càng mau một ít. Ầm vang, chỉnh đống bệnh viện đại lâu đều theo này một đạo sáng ngời laser mà lắc lư lên. Ầm ầm sập, hết chương.